Kiếm động cửu thiên chương 1121 tới chương 1140. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Nếu quả thật là như thế, như vậy Thạch Dương và Đế Khuyết thật đúng là bệnh tâm thần. Sư phụ của bọn họ đều là vì trấn áp, phong ấn đại ma đầu kia mà hy sinh chính mình, nhưng hai người này lại muốn đem đại ma đầu kia thả ra. Điên rồi. Năm thánh cường đại, vâng chịu ý chí thiên địa, bọn họ liên thủ phong ấn khẳng định là cấm chế cường đại nhất trên đời này. Nhưng thế giới này quá kỳ diệu, huyết tế có thể phá mở hết thảy cấm chế, chỉ xem quy mô huyết tế như thế nào. Hoặc là nói, tế phẩm huyết tế sử dụng chất lượng như thế nào. Phong ấn của năm thánh cũng không phải là không thể phá. Chu Hằng nhướng mày, nói. Vậy bọn họ làm vậy có chỗ tốt gì? Năm thánh chính là mạnh nhất thiên hạ, cho dù là Thạch Dương và Đế Khuyết không phải là đối thủ của Hoặc Thiên, nhưng song phương ít nhất là ở trên cùng một tầng thứ. Nhưng đại ma đầu thần bí kia lại rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Rõ ràng chính mình đã là mạnh nhất thiên hạ, lại cứ muốn tìm một người ra đẻ chính mình, có bệnh sao? Về phần tại sao, chỉ cần hỏi bọn họ không phải là sẽ biết. Hoặc Thiên hừ một tiếng. Chúng ta đi Bạch Cốt Tông. Trong ánh mắt của nàng bùng cháy phẫn nộ, Thạch Dương kia lại dám đuổi giết Chu Hằng. Thật can đảm. Nàng đuổi Chu Hằng ra tông, đó là chuyện của hắn. Những người khác đối với Chu Hằng động tay động chân như vậy tuyệt đối không thể nhịn. Cho nên, trạm thứ nhất của nàng chính là Bạch Cốt Tinh Vực. Chu Hằng cũng không kịp gọi con lừa đen, Hoặc Thiên đã một tay nhấc hắn lên, trực tiếp vượt qua tinh vực. Ở lĩnh ngộ pháp tắc, Hoặc Thiên cũng không mạnh hơn Hồng Nguyệt bao nhiêu. Nhưng nàng là thánh nhân, có thể hữu hạn phá vỡ trói buộc thiên địa, tốc độ ít nhất gấp 3 Hồng Nguyệt. Vẻn vẹn một tháng sau, bọn họ liền đi tới Bạch Cốt Tinh Vực. Thạch Dương, lăn ra đây cho ta. Hoặc Thiên nói, thanh âm tuy rằng không cao nhưng lại ầm ầm truyền khắp Bạch Cốt Tinh Vực. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực đều sôi trào. Người nào lại dám gọi tông chủ đại nhân của bọn họ lăn ra gặp? Ngươi là ai hả? Không biết tông chủ đại nhân chính là thánh nhân mạnh nhất thiên hạ sao? Rất nhanh, từng bóng người từ trong các tinh vực dâng lên, mỗi người đều đằng đằng sát khí. Bọn họ đều muốn xem kẻ gan lớn bằng trời này là ai? Một đôi nam nữ thanh niên. Nam anh tuấn, nữ tuyệt đẹp, hay cho một đôi người ngọc? Trời, trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu có thể ngủ một đêm... Không, chỉ cần có thể sờ một chút, chết cũng cam lòng. Chu Hằng giận dữ, đây nhưng là nữ nhân của hắn, há cho phép bọn họ nói lời ô uế. Hắn rảo bước mà ra, quát. Ngươi, cả ngươi nữa, đều lăn ra cho ta. Hắn liên tiếp chỉ vào mấy người. Tiểu tử thật cuồng ngạo. Mấy người bị điểm danh tự nhiên không hề sợ hãi, đây nhưng là Bạch Cốt Tinh Vực, có thánh nhân mạnh nhất thiên hạ tạo trấn, rồng đến cũng phải cuộn, hổ đến cũng phải nằm. Bọn họ nhao nhao tiến lên, vây quanh Chu Hằng. Trong nháy mắt không che giấu sát khí, Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, hắn chưa từng nhìn thấy một người khiến hắn cảm thấy còn có thuốc chữa, ở Bạch Cốt Tông này. Nếu đã như vậy, vậy đại khai sát giới thì như thế nào? Tuy rằng hắn hiện tại tăng lên một cảnh giới nhỏ cần tinh khí sinh mệnh nhiều, đến dọa người, nhưng chút nào hay chút ấy, dù sao cũng có thể có tăng lên. Hơn nữa, người nơi này cũng không ít. Trước xử lý tiểu tử trướng mắt này, lại cùng tiểu nương tử kia trao đổi. Mấy người kia đều cười nói. Bọn họ nhao nhao ra tay, hắc động mở ra, ánh sáng phù văn lóng lánh. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Dù sao, Chu Hằng cũng là cấp bậc 6 động. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, vòng thiên hà thả ra. Ông hào quang lóe lên, 6 người đối phương đều trong nháy mắt ngưng lại. Hắn giơ kiếm chém ra, phốc phốc trong nháy mắt liền có 3 cái đầu người bay lên. Không phải chuẩn hỗn độn cảnh căn bản không có khả năng địch nổi pháp tắc không gian trong hắc kiếm. Sinh cơ lập tức bị pháp tắc hỗn loạn vỡ nát. Hóa thành vô số hạt bị hắc kiếm hấp thu. Cái gì? Vừa giao thủ liền chết một nửa, 3 người còn lại đều khiếp sợ. 6 người bọn họ mặc dù có mấy người cảnh giới thấp hơn Chu Hằng, nhưng ít nhất cũng đạt tới 5 động. 5 động, chính là nhân vật ngay cả hỗn độn cảnh đều phải để vào trong mắt, nhưng ngay cả một chiêu của Chu Hằng đều không tiếp được. Đây là đang nằm mơ sao? Thật to gan, lại dám chạy đến Bạch Cốt Tông ta dương oai làm càn. 3 người kia nào còn dám công, đều mạnh miệng. Chu Hằng cười ha hả, nói, gọi tông chủ của các ngươi ra, ta đập như thường. Điên rồi, ngay cả thánh nhân cũng dám sỉ nhục, phải bị trời giáng ngũ lôi đánh. Nhưng mọi người đưa đầu nhìn quanh, căn bản không có một tia dị động. Không phải nói, thánh nhân đại biểu cho ý chí thiên địa, cho dù chỉ là làm nhục một tiếng đều sẽ bị thiên địa trừng phạt, làm sao hiện tại lại không hề có động tĩnh. Tiểu tử, ngươi dám nói lại một tiếng. Một gã đối thủ kích Chu Hằng, chẳng lẽ ý chí thiên địa phản ứng tương đối chậm, nhất định phải chỉ mặt gọi tên mới được. Tiểu quỷ hèn nhát Thạch Dương kia, chỉ biết chạy trốn mà thôi, mặt mũi thánh nhân đều bị hắn vứt sạch rồi. Chu Hằng mỉm cười, lời này cũng là dùng pháp tắc truyền khắp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Tinh vực. Chờ thực lực ta mạnh hơn chút nữa, liền giết đồ Ngụy Thánh Thạch Dương này, vì hàng ngũ thánh nhân thanh lý môn hộ. Quả thật quá mất mặt. Làm càn, lại dám sỉ nhục tông chủ đại nhân của bọn họ như thế. Lớn mật. Mọi người đồng thanh quát, những người có thể chạy tới trước tiên tự nhiên đều là cấp bậc hắc động, nhưng cường giả chân chính lại không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Tỷ như cao thủ như Thiên Ấn trưởng lão, Hòa Tâm trưởng lão, bọn họ khẳng định là tự trọng thân phận, không đến thời khắc mấu chốt là sẽ không ra sân khấu, nếu không còn muốn tiểu đệ làm chi. Chu Hằng vạch một đóa hoa kiếm, nói, bất nhiều lời, muốn chết cứ việc xông lên. Ta chỉ nói một lần, người ra tay với ta phải chết. Mọi người của Bạch Cốt Tông đều muốn tức chết. Đây là người nào hả? Rõ ràng còn chỉ là cấp hắc động lại tùy tiện chạy đến Bạch Cốt Tinh vực làm càn, nói lời sỉ nhục thánh nhân, khiêu khích toàn bộ Bạch Cốt Tông. Đầu óc bị lửa đá sao? Nhưng vì sao thiên địa không phạt? Hắn đã chỉ mặt gọi tên nhục mạ thánh nhân. Mọi người cùng ra tay, xử lý hắn. Có người hô to. Chém tiểu tử cuồng ngạo này. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Hoặc Thiên không nói gì, thậm chí nàng còn thu liễm hơi thở đặc biệt có thuộc loại thánh nhân. Bình thường giống như một vị hắc động vương. Nếu để tới địa phương khác khả năng rất dọa người. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bạch Cốt Tinh vực. Cường giả cấp hắc động tuy rằng không nhiều như Long vực. Nhưng muốn lấy ra 1000 vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, một vị hắc động vương lại làm sao có thể khiến người coi trọng. Nàng biết Chu Hằng nhu cầu cấp bách tích lũy linh lực, mà giết chóc chính là một loại biện pháp trong đó. Nhưng nếu nàng lộ ra thân phận thánh nhân của mình, ai còn dám ra tay? Chu Hằng lại rất giữ nguyên tắc, người khác không ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không ra tay với người ta. Cho nên, nàng đành phải dùng phương thức này để phối hợp một chút. Giết! Hơn 100 cường giả cấp hắc động cùng lên, phù văn bay loạn, uy thế động trời. Trong số này tuy rằng có hơn phân nửa số người cảnh giới ở năm động trở xuống, nhưng ít nhất cũng có 40 người đạt tới chân quân năm động, thậm chí còn có người càng mạnh 6 động, 7 động, 8 động. 100 người này cùng đánh có dễ trêu. Long trời lở đất. Dù là cường giả hỗn độn cảnh cũng hải cân nhắc một chút có thể đón đỡ hay không. Chu Hằng thét dài một tiếng, vòng thiên hà phóng ra, trong nháy mắt giam cầm hết thảy. Nhưng lực lượng của hơn 100 người thật sự quá cường đại, giam cầm chỉ là một nháy mắt mà thôi. Một nháy mắt cũng đủ rồi. Chu Hằng mở ra tuệ tinh môn, truyền tống cự ly ngắn, thân hình mơ hồ không chừng, giống như quỷ mị. Nhưng hắn lại không phải là tới chơi trốn tìm. Hắn tay trái phù văn đại ngũ hành đánh ra, hình thành uy lực pháp tắc cao tới 50 bước, căn bản không phải là bất kỳ người chín động trở xuống có thể chống lại. Tay phải cầm kiếm chém điên cuồng, xuống tay vô tình, không ngừng thu gặt mạng người. Hắn là ba cảnh giới lớn siêu cấp đại viên mãn duy nhất trong lịch sử. Một người duy nhất ở hắc động cảnh là, có thể ở mỗi nhánh đại đạo đi ra 20 bước. Ngũ hành viên mãn, tương phụ tương sinh. Chỉ luận oai pháp tắc, hắn có thể địch lại chuẩn hỗn độn cảnh. Giết giết giết. Trong tinh không máu tươi vung vãi, những người này nhưng đều là cường giả cấp hắc động. Máu tươi của bất cứ người nào vãi xuống, trên mặt đất đều có thể san bằng một dãy núi. Nhưng ở nơi này, bọn họ lại đều như gia cầm gia súc bị đổ tể. Chu Hằng vô địch. Ít nhất ở dưới chín động, hắn tuyệt đối không có đối thủ. Dừng tay. Rốt cuộc, có một nhân vật cường đại xuất hiện. Đây là một lão nhân mi trắng râu trắng áo trắng. Bộ dạng này nếu như đi khóc tăng tuyệt đối không cần trang điểm. Thành ý 10 phần. Bái kiến tinh phong trưởng lão. Người may mắn còn sống sót không đủ 7 người đều run giọng nói. Một bên quỳ rạp thân hình. Trên mặt lộ ra biểu tình như chút gánh nặng, nhưng lại tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ chưa từng ra mắt chân quân 6 động nào mạnh như vậy. Không ngờ giết hơn 100 cường giả cấp hắc động. Thậm chí sấp xỉ một nửa cảnh giới tương đồng hắn mà không hề có sức chống trả. Đây sẽ là ác mộng quãng đời còn lại của bọn họ. May mắn, tinh phong trưởng lão xuất hiện, hắn nhưng là cường giả cấp chuẩn hỗn độn, cường giả chân chính. Chu Hằng đằng đằng sát khí, nói. Lão già, nếu không muốn chết thì cút sang một bên. Ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn rất dễ chết. Tinh phong trưởng lão cười nói, thanh âm lại lạnh như băng, dường như từ trong kim loại ép ra. Dưới sự cố ý áp chế hơi thở của Hoặc Thiên. Hắn ta không ngờ không phát hiện sự tồn tại của nàng, bằng không hắn khẳng định sẽ không nói những lời này. Vậy ta liền đem ngươi làm thịt một lượt. Chu Hằng hít sâu một hơi, nếu là không có Hoặc Thiên tạo chấn, hắn khẳng định không dám dùng Lăng Thiên cửu thức, dùng một lần là sẽ rút sạch lực lượng. Nhưng hiện tại bất đồng, tùy tiện đùa. Chân quân 6 động nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt lão phu nói lời ngông cuồng. Tinh phong trưởng lão hừ lạnh, chiến lực của tiểu tử này quả thật không tầm thường, đều sắp có thể so sánh với chuẩn hỗn độn cảnh 50 bước. Nhưng nên biết chuẩn hỗn độn cảnh cũng có thể chia cấp 3, 6, 9, đi ra 20 bước trở lên đều có thể xưng là chuẩn hỗn độn cảnh, nhưng chiến lực của 21 bước và 90 bước có thể giống nhau sao? đương nhiên, khiếp sợ vẫn là không thể tránh khỏi. Chân quân sáu động còn lại có được chiến lực sánh với 50 bước. Đây quả thật chính là yêu nghiệt. Nhưng yêu nghiệt này chạy đến Bạch Cốt tinh vực làm càn chính là tự tìm đường chết. Tinh Phong trưởng lão nhìn Chu Hằng, tràn đầy khoái ý đốt đàn nấu hạc, tự tay giết chết một thiên tài. Hắn lòng dạ hẹp hòi, không thích thấy nhất là người khác ưu tú hơn mình. Chết! Hắn ngang nhiên ra tay, pháp tắc cao tới 67 bước lưu chuyển, phối hợp lực lượng chín động của hắn, lực phá hoại đã cường đại đến có thể đánh diệt một tinh cầu. Đây là một chuẩn hỗn độn cảnh 50 bước trở lên, đổi thành trước khi hình thành ngũ hành hắc động, Chu Hằng chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Chênh lệch thật sự quá lớn. Vì sao nhân vật như vậy có thể xưng là chuẩn hỗn độn cảnh? Đó tự nhiên là có đạo lý. Chu Hằng mở ra vòng thiên hà. Cái này đối với bất cứ người nào đều có hiệu quả, chỉ là thực lực càng mạnh hiệu quả càng yếu. Nếu như Hoặc Thiên, đó gần như chỉ là khựng lại một chút, ngay cả một phần tỷ giây đều không đến. Nhưng có hiệu quả chính là có hiệu quả. Tinh Phong trưởng lão cũng không mạnh như Hoặc Thiên, hắn đại khái bị cố định không đủ một phần vạn giây. Chu Hằng cũng không nhân cơ hội công kích mà là đánh về phía 7 người may mắn còn sống sót. Hắn từng nói, người ra tay với hắn đều phải chết, nam nhân tại sao có thể nói không giữ lời. A, lập tức liền có một người kêu thảm bị chém thành hai đoạn. Chu Hằng đã toàn lực ứng phó, khí thế áp bách, phù văn đại ngũ hành trấn áp, lại dùng hắc kiếm thêm một đòn cuối cùng. Dưới chín động ai có thể may mắn thoát khỏi. Khốn kiếp. Tinh Phong trưởng lão phẫn nộ quát, đối phương không ngờ giết người ngay trước mắt hắn, quả thật là đang đánh mặt hắn. Trước giết trẻ, sau giết già. Chu Hằng ra tay vô tình, ít nhất từ trước mắt mà xem, Bạch Cốt Tông còn không có người nào có thể làm hắn nhìn thuận mắt. Làm càn. Tinh Phong trưởng lão thật sự nổi giận, hắn quát lớn một tiếng, trong thân thể từng đạo phù văn trào ra, trải ra bốn phương tám hướng. Chín cái hắc động mở ra trình độ lớn nhất, đem Chu Hằng bao phủ vào trong. Một mảnh tinh không này hiện tại đã hoàn toàn dưới sự khống chế của hắn. Chết! Hắn búng tay, một đạo phù văn lập tức đánh ra, bắn nhanh về phía Chu Hằng, hóa thành một cây thương lửa. Cây thương này chiều dài vạn trượng, ở trước mặt nó Chu Hằng nhỏ bé giống như con kiến vậy. Lớn thì ngon à? Chu Hằng một kiếm chọc ra, hắc kiếm đủ để chịu tải oai phù văn đại ngũ hành, hướng về phía thương lửa đón đánh. Ông! Một tiếng rung vang truyền khắp tinh không, vô biên vô hạn. Tinh Phong trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương nắm giữ pháp tắc thật là kinh người, rõ ràng không vượt qua 30 bước, nhưng ít nhất ở pháp tắc ngũ hành đều đạt tới 20 bước, tương phụ tương sinh, bởi vậy tạo thành uy lực có thể so với 50 bước. Nhưng điều này làm sao có thể? Dù là dòng dõi thánh nhân, cũng chỉ có thể cho môn hạ đệ tử ở đại đạo tương ứng đi ra nhiều hơn, hắc động cảnh bình thường 5 bước. Muốn bước qua giới hạn này thì phải chín động viên mãn, lấy đó làm cơ sở chọn một nhánh đại đạo tiến hành đột phá. Tiểu tử này đến tột cùng là quái thai gì? Tuy nhiên, yêu nghiệt mấy thì lại thế nào, dù sao cũng chỉ là sánh với 50 bước, hơn nữa ở lực lượng lại chỉ có 6 động. Giữa 6 động và 9 động kém bao nhiêu? Đây cũng không phải đơn giản là kém 3 cái hắc động. Cứ thêm một hắc động, lực lượng chính là chênh lệch gấp 10. 3 cái hắc động ít nhất là lực lượng áp chế 1.000 lần. Ở pháp tắc, hắn đạt tới 67 bước, tự nhiên toàn thắng 50 bước. Ở lực lượng, hắn là 9 động, vượt qua đối phương gấp ngàn lần. Bất kể thấy thế nào, đều là hắn toàn thắng. Tuy rằng cần phải tốn một chút công sức, nhưng tự tay chém giết một thiên tài, cảm giác thành tựu như vậy cũng đủ để bù lại hết thảy. Tinh Phong trưởng lão nhếch miệng cười, sát ý sôi trào. Hắn ra tay lần nữa, ánh sáng phù văn nở rộ, chín cái hắc động đồng loạt tuôn trào cự lực, phong tỏa không gian, không cho Chu Hằng có khả năng thuấn di chạy trốn. Nhưng tuệ tinh môn nhoáng lên, Chu Hằng đã nhẹ nhàng thoát thân. Không, không có khả năng. Lão già thất thanh nói, hắn rõ ràng phong tỏa không gian. Chu Hằng làm sao còn có thể sử dụng không gian thuấn di? Trước kia Chu Hằng quả thật không được, nhưng 10 năm trước khi đánh với Hỏa Tâm trưởng lão, bị đối phương phong tỏa không gian chỉ có 5 máu thánh nhân tiến hành liều mình phút cuối. Mà khi đó hắn mới chỉ là hắc động hoàng. Hiện tại thì sao? 6 động. 5 động chính là bay vọt về chất, hơn nữa tuệ tinh môn chính là phá vỡ gông cùm thiên địa 100 viên tuệ tinh mà hình thành, vốn là siêu thoát ở ngoài pháp tắc. Một khi Chu Hằng có đủ lực lượng, tự nhiên có thể phá vỡ quy tắc. Không có gì là không thể. Chu Hằng tay nhấc kiếm rơi, lại là một con cá lọt lưới bị hắn đánh chết. 5 người còn lại thấy tình thế không ổn, rồi lại chạy về phía tinh cầu phía dưới. Rõ ràng không tin Tinh Phong trưởng lão có thể ngăn cản Chu Hằng. Cái này, này này. Tinh Phong trưởng lão giận muốn méo mũi, tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng là nhân vật chuẩn hỗn độn cảnh, hơn nữa còn là 67 bước, ít nhiều cho chút mặt mũi chứ. Chu Hằng đuổi nhanh, hắn đã nói ra như vậy nhất định phải giữ lời. Đứng lại cho bổn tạo. Tinh Phong trưởng lão cũng cất bước đuổi theo, nhưng hắn bi kịch phát hiện, tốc độ của hắn không ngờ không nhanh bằng Chu Hằng. Đó là tự nhiên. Chỉ luận pháp tắc không gian Chu Hằng liền đạt tới 20 bước, có thể vượt qua hắn như vậy, cũng chỉ có chuẩn hỗn độn cảnh chuyên tu đại đạo không gian và hỗn độn cảnh chân chính. Huống chi hắn còn có tuệ tinh môn. Phập, Chu Hằng trong nháy mắt đuổi kịp một người, một kiếm chém ra, một chùm mưa máu bay lên. Chỉ còn lại 4 người. Khốn kiếp, khốn kiếp. Tinh Phong trưởng lão chân ngắn, chỉ có thể miệng không ngừng nguyền rủa. Nhưng đuổi không kịp chính là đuổi không kịp, hắn lại có biện pháp nào? Phập, phập, phập, phập. Khi Chu Hằng đuổi kịp một người cuối cùng và chém chết, người nọ cũng vừa mới đặt chân xuống mặt đất. Máu nhỏ xuống, chấn cho mặt đất đều nổ vang. Vừa mất khống chế, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong mỗi một giọt máu của cường giả hắc động cảnh đều bộc phát ra. Chu Hằng thu kiếm, nhìn lại Tinh Phong trưởng lão đang đuổi nhanh tới, sát khí như chiều, ở trên đỉnh đầu hắn như rồng phẫn nộ bay múa. Một màn này lại khiến Tinh Phong trưởng lão nhìn mà không khỏi dưới chân khựng lại, từ đáy lòng nổi lên một cỗ rung động vô cùng mãnh liệt. Dường như hắn nhìn thấy không phải là một chân quân sáu động, mà là một sát thánh màu máu. Tinh Phong, ngươi làm sao vậy? Giọng nói bất mãn vang lên, lại là một lão nhân thực lực khủng bố giá lâm. Hắn thân hình cao lớn, mái tóc đen bay loạn, mặt đỏ như quan công, tràn đầy uy nghiêm. Thu thập một chân quân sáu động nho nhỏ đều mất thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn chưa thu thập được. Tinh Phong trưởng lão hừ một tiếng, lại không tiện biện bác. Dù sao hắn nhưng là chuẩn hỗn độn cảnh, chống lại chân quân sáu động vốn nên là thắng lợi nghiền ép. Nhưng tiểu tử này, thật sự quá cổ quái. Ồ, tiểu tử này dường như có chút quen mắt. Cường giả mới tới nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, đột nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ nói. Hắn là Chu Hằng, chính là Chu Hằng mà tông chủ đại nhân muốn tìm. Quả nhiên là hắn. Tinh Phong trưởng lão sau khi sửng sốt, cũng nhớ ra. Từ sau khi Thái Hư Tông phát ra thông báo khai trừ Chu Hằng, Thạch Dương liền lệnh Bạch Cốt Tông tìm kiếm tung tích Chu Hằng. Muốn tìm người, đương nhiên phải có hình ảnh tư liệu của người muốn tìm, chỉ là 10 năm trôi qua, Chu Hằng biến quá lớn. Không phải là bề ngoài mà là thực lực. Bề ngoài khả năng tương tự, nhưng hơi thở của một người lại rất khó thay đổi. Cường giả bình thường là thông qua hơi thở để nhận thức. Nhưng trùng hợp chính là, cố tình thực lực của Chu Hằng tăng trưởng thật sự quá nhanh, 10 năm liền từ 2 động đạt tới 6 động. Hơi thở còn có thể giống nhau. Cho nên, Tinh Phong trưởng lão căn bản không đem Chu Hằng và người muốn tìm kia liên hệ với nhau. Thẳng đến hiện tại bị nhắc nhở, mới bừng tỉnh đại ngộ, đây căn bản chính là cùng một người mà. Ngươi là Chu Hằng. Tinh Phong trưởng lão còn xác nhận một câu. Các ngươi hiện tại mới biết sao? Chu Hằng tươi cười, nói. Đi gọi Thạch Dương ra, ta có lời hỏi hắn. To gan. Hai vị cường giả cấp chuẩn hỗn độn đều tức giận hừ một tiếng. Chẳng qua là đồ đệ bị khai trừ của Thái Hư Tông, có gì đáng ngông cuồng. Nhưng nói đi phải nói lại, Thái Hư Tông tại sao nhiều yêu nghiệt như vậy? Trước có Hoặc Thiên, sau đến Hồng Nguyệt, hiện tại lại thêm một tên Chu Hằng. Làm sao toàn bộ chạy tới nhánh bọn họ? Lười nói nhảm với Hoặc Thiên, vẫn là nàng tới đi. Chu Hằng hướng lên trời vẫy vẫy tay, hắn có thể đối kháng chuẩn hỗn độn cảnh, nhưng muốn giết chết lại khó. Như vậy đừng lãng phí, bọn họ cũng không phải là tới khiêu chiến. Hoặc Thiên... Hai người Tinh Phong trưởng lão đồng thời run lên. Hoặc Thiên là ai? Thiên hạ đệ nhất thánh, đệ nhất cường giả có thể đem mặt của tông chủ bọn họ coi là mông mà đánh. Có thể nói, Hoặc Thiên dù giết hai người bọn họ, cam đoan Thạch Dương ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái. Giả hả? Tiểu tử này không phải là bị Thái Hư Tông khai trừ sao? Vút thân hình Hoặc Thiên nhoáng lên, đứng ở bên cạnh Chu Hằng, hơi thở thánh nhân hoàn toàn phóng thích, chí cao vô thượng. Thật, thật sự là thánh nhân. Hai người Tinh Phong trưởng lão ngay cả tâm tình khóc đều có. Các ngươi không thể dứt khoát tỏ rõ thân phận sao? Nếu biết là thiên hạ đệ nhất thánh giá lâm, ai lại dám ra tay? Chết không hơn trăm cường giả cấp hắc động. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Cho Thạch Dương lăn ra đây gặp ta. Hoặc Thiên lạnh lùng nói. Hồi thánh nhân, tông chủ đại nhân trước mắt cũng không ở Bạch Cốt Tinh vực. Tinh Phong trưởng lão run giọng nói. Chỉ cần là người từ niên đại kia đi tới, người nào không biết Hoặc Thiên tính tình không tốt. Hoặc Thiên yêu cơ, mang chữ yêu là biết nàng là người nào. Gọi hắn cút trở về. Hoặc Thiên theo lý đương nhiên phân phó. Dạ, dạ. Hai người Tinh Phong trưởng lão lại căn bản không dám phản đối. Vội vàng chạy nhanh rời đi, mở trận đưa tin kết nối với Thạch Dương. Qua chừng mười mấy phút, hai lại chạy về, nói. Tông chủ đại nhân chuyển lại tin tức, 11 ngày sau sẽ trở về. Thạch Dương còn thật sự dám trở về. Chu Hằng sửng sốt, nhưng nghĩ lại. Chỉ sợ hắn ta không phải là một người mà là sẽ cùng một chỗ với Đế Khuyết. Hai đại thánh nhân liên thủ, cho dù là không thể áp chế Hoặc Thiên ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Dù sao, thánh nhân mạnh không phải là pháp tắc mà là lực lượng.